Quỷ hô bắt quỷ, chương 403, quyền đờ game chương dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi stud poker thời điểm chia bài người bình thường sẽ không sử dụng chia bài hộp phình thang, trong suốt dài mảnh hình dáng cái hộp, nửa vòng tròn hình mở miệng, hoặc là trực tiếp có một mặt là không, dùng cho lấy bài, bách gia nhạc bởi vì muốn dùng 3 đến 6 phó bài, phổ biến cần dùng đến, bởi vì stud poker trò chơi này, tổng cộng tự dùng 52 bài tẩy, cho nên chia bài muốn chia bài trước, một loại muốn làm đệ một động tác tựu là dùng một tay bả 52 chương poker tại trên mặt bàn trải rộng ra, hiện lên hình quạt bày đặt, bài khoảng thời gian muốn tận lực nhất trí, bài hình muốn chỉnh tề tươi sáng rõ nét. Đó là một kiến thức cơ bản, nhìn như ngắn ngủn 2 giây chung động tác kỳ thật thật không đơn giản, không tin chính người cầm phó bài trên bàn thử xem, dù sao ta là kiểm tra xong một cái kết luận đến, thất bại là thành công vĩnh viễn thân nương. Tiểu Hoa Hoa xác thực là cái ưu tú chia bài, dù sao thực lực của hắn nhận lấy xà khẳng định, do hắn triển khai 52 chương poker bày biện ra gần như hoàn mỹ bài hình, hắn nhanh chóng cho mỗi nhân phát một lá bài tẩy, toàn bộ quá trình nhanh chóng yên tĩnh. Bài mặt kề sát mặt bàn, không có chút nào ăn gian khả năng. Sau đó là lưỡng chương minh bài, phân biệt bị đặt tới vương hù cùng xà trước mặt, vương hù trên bàn là một chương khối lập phương 2, xà trước mặt là một chương mai hoa ca, xà vừa muốn thò tay nhìn lá bài tẩy của mình, vương hù bỗng nhiên nói. Đợi một chút, chuyện gì, xà tay ngừng lại, ta còn không có nghiệm qua bài đây này, cái này bài là hệ thống tạo ra, nghiệm cái gì? Vương hù nói, a hát, vậy ngươi tựu là đeo tinh thể lỏng thể kính sát chồng. Cái kia là vật gì? Ngươi mở to hai mắt để cho ta xem trước, thỉnh ngươi không muốn cố tình gây sự. Tại thế giới giả tưởng lý đánh bạc nghĩ tại phần cứng khiến cho lừa dối chơi bẩn là không thể nào đấy. Vương Hù nói, a hát, vậy ngươi xem chuyện như vậy hội sẽ không phát sinh, ví dụ như sau lưng của ta có cả ẩn núp camera tại nhìn lén lá bài tẩy của ta, sau đó thủ hạ của ngươi lại dùng nói chuyện riêng cùng ngươi giúp nhau liên lạc. Không có loại đồ vật này. Hơn nữa ngươi bây giờ chỗ ngồi là ngươi vừa rồi chính mình chọn, ta nói ngươi đến tột cùng muốn càn quấy tới khi nào. Vương Hù sờ lên cằm, làm đấu tranh tư tưởng hình dáng. Được rồi, ta tạm thời tin. Hắn cầm lấy trước mặt mình lưỡng bài tẩy, về khai mở át chủ bài, liếc một cái, sau đó lắc đầu thở dài, một lần nữa thả lại trên bàn. Xà đã tại đồng thời nhìn lá bài tẩy của mình, biểu lộ nhưng lại vị biến. Tiểu Hoa Hoa nói, hoa mai ca mặt thỉnh gọi chú. Xà ở bên cạnh cửa sổ thượng xoa bóp mấy cái khóa. 10 vạn, Vương Hù lại thở dài, mặt ủ mày trao bộ dạng. Ai, ta cùng, hắn trên bàn đã tiến hành thao tác, sau đó lại chọn một cái khóa. Sau đó, con thoi, con át, rồi, xà trong mắt đều nhanh chừng đi ra ngoài rồi, lưỡng bài tẩy ngươi tựu con thoi. Con át, rồi hả, ngươi bài mặt một cái hai rõ ràng tựu con thoi. Con át, rồi hả, ta thế nhưng mà một đôi ca hát, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi đây là ý gì? Muốn cùng ta liều vận khí sao? Vương Hù cười nói, ngươi không phải nói, vận khí không có chút ý nghĩa nào sao? Xà hư lạnh nhất thanh, ngươi cũng đừng quên, ta có sòng bạc làm hậu thuẫn, mà ngươi trước mắt chỉ có cái này 100 vạn. Ta có thể lại thua rất nhiều tiền, khả ngươi mỗi lần SOWSAND tuy nhiên cũng ý nghĩa trực tiếp thất bại. Vậy ngươi cùng a hát, dòng dài cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù giờ phút này thần sắc tựu như là vị kia nổi tiếng trạng sư. Luật sư thời xưa, Phương Đường Kính tiên sinh nói câu kia, đánh ta nha đồ đần, lúc đồng dạng cần ăn đòn trình độ có thể thấy được đốm. Hừ, không có vấn đề, ta coi như hoa 100 vạn nhìn xem lá bài tẩy của ngươi tối đa cũng là cá hai. Xả vậy điểm rơi xuống SOWSAND ấn phím quay đầu đối. Với, Tiểu Hoa Hoa nói, chia bài A kế tiếp tam bài tẩy, xà cầm được tất cả đều là tán bài, mà Vương Hù, lấy được một đôi 6 cùng một chương 10. Xà mình mở át chủ bài, ta một cặp ca, nhượng ta nhìn ngươi át chủ bài A, Vương Hù nhún vai, nhảy ra một chương 10 đến. Xem, hai đôi, yeah, xà nhìn xem hắn, ngươi át chủ bài một chương 10, trên bàn một chương 2, sau đó tựu SOWSAND. Vương Hù khinh thường nói. Ít nói nhảm, ra thắng, trả thù lao. Vì vậy, xà trước mặt chú ngạch biến thành linh, mà Vương Hù thẻ đánh bạc thăng đến 200 vạn. Ngươi cho rằng loại này nhất thời vận khí có thể cho ngươi một mực thắng được đi không? Xà vậy không giận, tại hắn xem ra, đây chỉ là cá xác suất vấn đề, không có gì hay ảo não đấy. Vương Hù hai mắt chỉ lên trời khẽ đảo. Ta đây là kỹ thuật, được rồi, ta cứ tiếp tục lĩnh giáo ngươi kỹ thuật. Xà trên bàn thẻ đánh bạc vào lúc này lại gia tăng lên, biến thành cùng Vương Hù đồng dạng 200 vạn. Sau đó tựu là ván thứ hai, ván này phát triển cùng vừa rồi hoàn toàn đồng dạng, xà tại lúc ban đầu tựu lấy được một đôi lão nhân đầu, một lá bài tẩy, một chương minh bài. Mà vương hù lại là một chương tiểu bốn, cùng một chương không rõ át chủ bài. Chuyện kế tiếp đại gia cơ bản cũng có thể đoán được cái này nha lại con thoi. Con át, rồi, 5 phút đồng hồ về sau, xà chú ngạch lại biến thành linh, vương hù thì là 400 vạn. Xà huynh ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm a hát, muốn hay không gọi điểm gan heo đi lên bồi bổ huyết à, vương hù thật sự là thái run lên, hung hăng càn quấy đến độ nhanh mệt dã rời rồi. Xà nói, không có ngươi nói cái loại này đồ ăn có thể điểm. Ván thứ ba bắt đầu, lần này có chút bất đồng, bài trên mặt vương hù lấy được một chương A, mà xà là một chương 7. Hai người đều xem xong rồi át chủ bài tiểu hoa hoa nói. Bài mặt A gọi chú, vương hù nghĩ nghĩ, một vạn, cái này xà thật không nghĩ đến, tiểu từ ngươi đổi tính nữa à, bài lớn hơn ngược lại đã kêu như vậy điểm. Bất quá nét mặt của hắn như cũ là bất động thanh sắc. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi đột nhiên cảm thấy vận khí của mình mất sao? Vương hù một vỗ bàn. Con mẹ nó, nếu kêu lên bản, con thoi, con át, rồi, tiểu hoa hoa khóe miệng co quắp động lên, ngươi vừa rồi đã kêu lên một vạn rồi, làm gì sao, hắn lại chưa nói có theo hay không, ta hiện đang quyết định con thoi, con át, rồi, tính sao, xà nói, được rồi, ta không theo, hắn mở ra át chủ bài, một chương gì, ván bài cứ như vậy tiếp tục lấy, hai người này phong cách hoàn toàn trái lại, vương hù tay phong rất thuận, hắn tựa hồ chưa bao giờ đi tính toán bài mặt liều lĩnh địa stud poker cấp nhân cảm giác là, vô luận là đối thủ bài còn là của mình bài, hắn đều lười được liếc mắt nhìn, dù sao hết thảy đè xuống, năm cái đã đến về sau tựu khai mở át chủ bài, thắng tựu thắng, không thắng xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà xà tuy nhiên hắn một mực tại thua, mỗi một tay bài lại đánh cho cực kỳ hợp lý căn cứ bài mặt lớn nhỏ, đối thủ khả năng xuất hiện màu sắc và hoa văn, lá bài tẩy của mình còn có các loại ghép thành đôi xuất hiện xác suất VV, hắn tài chọn cùng hoặc là không cùng. Chỉ là hôm nay cái này ván bài yêu được rất dựa theo vương hù loại này đấu pháp tại dưới bình thường tình huống đã sớm thua táng ra bại sản rồi, khả hắn hiện tại đã thắng đã đến 5.000 vạn thẻ đánh bạc xà nhưng lại thua đến bây giờ, một ván vị thắng. Đương xà lần nữa bổ sung tốt thẻ đánh bạc lúc nói. Xem ra, đây là cuối cùng một ván rồi, S-S-O-W-S-A-N-D tiểu từ. Vương hù nói, ta nếu như con thoi, con át, đó mới là cuối cùng một ván, người đến bây giờ mới thôi có na cục là không con thoi. Con át, hay sao, biến, vậy người đến bây giờ lại na cục là không thua hay sao? Xà mặt đều nhanh muốn bóp méo, cái kia biểu lộ giống như là đời này sở hữu tất cả có thể ghi tại trên mặt phẫn nộ toàn bộ chồng chất chỗ ấy rồi, nói qua hôm nay hắn tựu mặt co quắp. Chia bài, tiểu hoa hoa chia bài cùng lúc mới bắt đầu đồng dạng, động tác lưu loát hoàn mỹ. Tại như thế làm cho người không thể tưởng tượng ván bài trước ngón tay của hắn đều không có một tia run rẩy. Muốn làm đáo giá điểm chỉ có thể nói rõ hắn đã là thân kinh bách chiến, đã tính bản thân của hắn có chút cảm xúc chấn động nhưng tay của hắn lại thủy chung ổn như bàn thạch. Chính chỗ nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài cái này gã đại hán đầu chọc có phần có vài phần mãnh liệt trương phi cũng có thể thêu hoa cảm giác thô trong có mảnh. Cuối cùng này một ván, bài trên mặt vương hù một chương hắc đào 10, xà là một chương hồng tâm ấy. Xà xem qua át chủ bài sau mặt không biểu tình, mà vương hù, hắn rõ ràng căn bản không nhìn lá bài tẩy của mình. Hồng tâm ấy nói chuyện, xà thanh âm vang lên, 500 vạn, vương hù nói, ngươi là như thế nào tính toán đâu này, một chương ấy giá trị 200 vạn, một đôi đã đi xuống 500 vạn sao? Xà trả lời, nói như vậy, ngươi cho rằng lá bài tẩy của ta cũng là chương ấy. Vương hù ngữ khí bỗng nhiên trở nên rất lạnh, nhượng nhân không rét mà run được lạnh. Không biết a hát bất quá 5 cái bài lý có 51.90.876.351. Khả năng xảy ra đối. Với, từ, nếu ngươi tại lúc ban đầu lưỡng chương tựu lấy được một đôi cái kia không đáng 500 vạn sao. Dù sao ta là nhớ rõ, vừa rồi có 5 cục ngươi tại ngay từ đầu tựu lấy được bài mặt so với ta đại đối. Với, từ, tất cả đều lựa chọn áp trước mắt thẻ đánh bạc 10. Không phải sao, ta xác thực xem thường ngươi rồi. Xà sắc mặt lần nữa chuyển thành âm trầm, là ta xem thường ngươi rồi mới đúng, ngươi làm bộ bị ta chọc giận cái kia phiên diễn kỹ, xác thực cũng không tệ lắm đây này. Như vậy ngươi cái loại này đắc ý cùng hung hăng càn quấy, là ở tương kế tựu kế sao? Vương hù chằm chằm vào xà hai mắt, ta phối hợp ngươi diễn nguyên bộ nha. Ha ha ha ha, xà đúng là cười ha hà, như vậy ngươi bây giờ lại sẽ như thế nào đâu này? Tiếp tục SOWSAND. Ta kiến nghị ngươi vẫn là trước cầm lấy lá bài tẩy của mình nhìn kỹ hắn nói như thế nào. Không cần, ta cùng. Vương Hù đưa vào thẻ đánh bạc, chia bài A, lần này, xà lại đã nhận được một chương A chuồn, mà Vương Hù tắc thì lấy được một chương hắc đào di, một đôi A nói chuyện. 2.500 vạn, xà quyết đoán địa đưa vào thẻ đánh bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi người này thái tuân theo xác suất rồi, cho nên hành động của ngươi toàn bộ cũng có thể đoán được đến. Vương Hù nói xong, theo vào thẻ đánh bạc, lúc này, hai người tờ thứ tư bài vậy đã đến, xà lại lấy được một chương khối lập phương A, Vương Hù cầm được chính là ách bích quy tam đầu A nói chuyện. Xà lập tức nói, S-S-O-W-S-A-N-D, Vương Hù vẫn đang không thấy át chủ bài. Ta cùng, cuối cùng một vòng chia bài, xà lấy được một chương hắc đào chín, Vương Hù chính là ách bích ca, xà cười nói. Người đúng là vẫn còn song đời, S-S-O-W-S-A-N-D tiểu tử. Vương Hù nói, tại sao thấy, xà nói, ngươi muốn cùng hoa thuận nha, đáng tiếc ách bích chín ở chỗ này của ta, hơn nữa căn cứ lý luận của ngươi, ta hẳn là bốn đầu A không phải sao? Nói cách khác ngươi đã không thể nào là cùng hoa thuận rồi. Ách bích 10, di quy ca, không có chút ý nghĩa nào tối đa cho ngươi gom góp cá cùng hoa hoặc là thuận to đến qua ta bốn đầu sao? Vương Hù hướng cái ghế đằng sau nhích lại gần, bình tĩnh như cũ. Vậy ngươi cũng phải có bốn đầu mới được A hát. Xà thần sắc đột nhiên thay đổi, lần này hắn thật sự nổi giận, đứng dậy, ra sức lật ra lá bài tẩy của mình. Đúng vậy, ta không phải bốn đầu, lá bài tẩy của ta chỉ là một chương khối lập phương ba. Nhưng ngươi tối đa cái một cặp, có 51, khả năng ngươi tựu là một đôi, ta tam đầu ấy ổn thắng ngươi rồi, cho nên ta mới nói, ngươi người này hành động rất dễ dàng bị khám phá nha. Vương Hù hữu khí vô lực địa đạo, hừ, ngươi rõ ràng đã đoán sai, còn muốn dõng dạc. Hiện tại ai mới là nhị lưu mặt hàng? Xà trả lời lại một cách mỉa mai nói. Cùng với ngươi ngụy trang được rất phẫn nộ đồng dạng, theo chúng ta ván đầu tiên bắt đầu, ngươi tại bài trên bàn sở hữu tất cả hành động cũng đều là ngụy trang. Vương Hù ngồi ở đàng kia, bình tĩnh địa giải thích. Ngươi đặt cược tỷ lệ cùng bài của ngươi tổ, mỗi lần đều là cùng một loại phối hợp lưỡng chương đồng hoa tựu 5, 10 đã ngoài đối. Với, từ tựu 10, 10 trở xuống đích đối. Với, từ, khả năng tồn tại một lốc vân vân và vân vân, những cái kia tỷ lệ tổ hợp hoàn toàn là nhất trí, chỉ cần ngươi trước sướng bài, đều dựa theo cái này quy luật mà ta S-S-O-W-S-A-N-D về sau, ngươi cũng sẽ căn cứ màu sắc và hoa văn, xác suất những vật này đến quyết định có theo hay không. Như là máy móc đồng dạng tinh chuẩn không sai, hơn nữa mỗi cục đã xong ngươi đều bà át chủ bài lộ ra đến cho ta chứng kiến. Cái này sẽ là của ngươi thủ pháp, ngươi tự cấp đối thủ chế tạo biểu hiện giả dối, làm cho đối phương cho rằng đã nắm giữ ngươi hành bài quy luật. Nhưng ta có thể nói, ngươi người này cơ hồ không có sơ hở, ta theo trên người của ngươi bắt được duy nhất quy luật cũng là duy nhất chính thức quy luật, cái kia chính là. Ngươi sẽ ở mấu chốt một ván, cải biến đấu pháp. Xà đồng tử bắt đầu co rút lại, sợ hãi cảm xúc bò lên trên trong lòng của hắn. Vương Hù tiếp tục nói. Bởi vậy, ván này bắt đầu ta liền biết rõ, ngươi không phải một đôi ấy. Khả ta cố ý đem vừa rồi hết thảy nói trắng ra, nói sau ra một ít nhị lưu mặt hàng mới có thể nói lời kịch, ngươi tức khắc mở cờ trong bụng, đã cho ta đã mắc lừa rồi, đã cho ta cầm lấy ngươi chế tạo hư giả quy luật không phóng thích đi vào bẫy dập. Ngươi S-S-O-W-S-A-N-D thời cơ là ở ngươi cầm được tam đầu A thời điểm, khi đó ngươi đã xác định tất thắng, vô luận cuối cùng một chương bài là cái gì, ngươi ít nhất cũng là tam đầu A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng một chương bài xuống, ngươi thậm chí có thể là phù hao hoặc là bốn đầu. Mà ta nha, theo ý của ngươi, tại kỹ thuật này lớn hơn vận khí trên chiếu bạc ta có 51. Có thể là một đôi, đến mức cùng hoa thuận không? 00138-5169, đương ngươi cầm được cuối cùng ách bích 9 lúc cái này xác suất lộ ra càng thêm xa vời. Ngươi nói nhiều như vậy, cũng không quá là ở chứng kiến lá bài tẩy của ta về sau, phóng thích mã hậu pháo, nói vuốt đuôi mà thôi, đừng có lại rong dài rồi, khai mở lá bài tẩy của ngươi A, Vương Hù lạnh cười rộ lên. Hừ, tự chính mình vậy chưa có xem cái này tấm át chủ bài, nhưng ta biết rồi, ta đồng dạng có thể thắng ngươi, dùng ngươi thích nhất đùa xác suất mà nói tựu là không. 19, cùng hoa, 1, 41, một lốc như thế nào, nét mặt của ngươi giống như đang nói xác suất này rất thấp vậy sao? Chúng ta đây tựu cùng một chỗ chứng kiến nhất hạ tốt rồi. Hắn nhấc lên trên bàn át chủ bài quảng đến không trung, xà cùng tiểu hoa hoa dừng ở cái kia chương tung bay lấy trị lạc poker thần sắc khiếp sợ được tột đỉnh. Đây là một chương A bích chê, Vương Hù thẻ đánh bạc lập tức nhảy trở thành 100 triệu. Xà co quắp ngồi xuống trên mặt ghế, trong miệng nỉ non nói. Ngươi, làm sao biết, ngươi rõ ràng không có xem qua. hắn tuy nhiên ngoài miệng như vậy rằng, nhưng trong nội tâm kỳ thật đã có đáp án. Vẫn thế, tổng đứng ở đó chút ít có tín nhiệm nhân sau lưng, dù là cái kia đây là một cái dân cờ bạc hào vô căn theo tất thắng tự tin. Nhiều năm sau này khi xã hội tưởng lại trận này ván bài, hắn rốt cuộc hiểu rõ, kỳ thật đánh bạc đơn giản tựu là hai người ở giữa đánh cờ, trí tuệ, kỹ xảo, dũng khí, thậm chí tín nhiệm, những vật này quyết định thắng bại. Hôm nay Vương Hù át chủ bài là cái gì căn bản không trọng yếu, bởi vì tại hắn khai mở bài trước giữa hai người cao thấp đã phân. Vương Hù ngược lại không có bà lần này đọ sức coi là gì, hắn thắng đã đủ rồi tiền tựu thành thơi địa đi về hướng cửa ra vào, trong tay còn ước lượng không ít miễn phí đồ ăn vặt, quay đầu lại lưu lại một câu. Cái này gọi là đặc dị công năng. Cách chương.